Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, can việc vặt. Cho nên, La Mạch chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận sự tình kỳ thực cũng liền có thể. Rất nhanh, rất nhiều tham dự cạnh tranh phim nhựa đều đã bày tại La Mạch mặt của bọn họ trước. Hiện tại cử đi Pháp Quốc điện ảnh cũng chính là có một bộ nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Những thứ khác quyền quyết sách vẫn nắm giữ ở La Mạch trong tay bọn họ. Rất nhanh, sự tình liền bày tại La Mạch mắt của bọn hắn trước. Năm nay rất nhiều giải thưởng. Phần lớn điện ảnh y nguyên vẫn là tập trung ở Âu Châu. Á Châu quân đoàn hiện tại cũng không tệ. Nhưng chỉ là Hoa Hạ thì có 4 bộ phim cường thế vào vòng. Cái này vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng đều có một bộ điện ảnh tiến nhập can tham dự bình thường. Mỹ quốc điện ảnh hiện tại ngược lại chỉ có một bộ. Có thể nghĩ, những năm này vì thoát khỏi Hollywood ảnh hưởng, can làm ra như thế nào nỗ lực. Chỉ ít ở trước mắt dưới tình huống, bọn họ vì bài xích Hollywood, thật đúng là có chút nhọc lòng cảm giác. Bất quá bọn hắn cũng đích xác có không tệ hiệu quả. Hiện tại, là toàn bộ bình ủy hội đang tại thảo luận mấy bộ điện ảnh. Chủ yếu là đang thảo luận một bộ Đức Quốc điện ảnh Ánh Chiều Tà. Bộ phim này hẳn là thuộc về tiểu thành bản điện ảnh. Bởi vì theo hình ảnh cùng các loại đạo cụ đến xem. Tuy nhiên chưa nói tới là làm ẩu. Nhưng ở rất nhiều nơi hoàn toàn chính xác chế tạo cực kỳ thô ráp. Dạng này một bộ phim nhựa, có thể tiến vào can, chủ yếu là nhất định có tính nghệ thuật. Nhưng là, ngoại trừ tính nghệ thuật bên ngoài, có một cái vấn đề, cũng là bộ phim này trung gian tồn tại không ít sắc tình nguyên tố. Kỳ thực đây quả thật là một cái vấn đề lớn. Theo Venice khẩu vị bắt đầu thiên về sau, có thật nhiều điện ảnh nhân bọn họ cũng bắt đầu ý đồ tìm kiếm một có thể có được tưởng hạng đường. Tát. Mọi người cũng biết bây giờ mấy đại điện ảnh lễ cùng điện ảnh buổi lễ trao giải bởi vì nhận lấy khủng hoảng kinh tế trùng kích. Đến bây giờ vẫn như cũ sẽ đem duy trì chi tiêu làm 10 phần trọng yếu một cái bộ phận. Cho nên, dưới loại tình huống này, rất nhiều điện ảnh liền ý đồ lợi dụng sơ hở, dùng để chế tạo đề tài. Dù sao muốn có thể có được càng nhiều tiền tài. Mấy đại mang ngươi thuộc khóa này nhiều khi đều sẽ khai thác lẫn lộn chính mình. Sau đó ở bên trong tăng thêm chủ đề tính. Căn cứ cái này bán đi nhiều hơn một chút đến quyền phát sóng cùng đạt được còn lại hiệu quả và lợi. Ích phương thức, nếu như vậy, rất nhiều điện ảnh liền muốn từ nơi này phạm vi bên trong chui vào cái này giải thưởng bên trong. Chuyện như vậy thật sự là nhiều lắm. Bởi vì căn quốc tế liên hoan phim bên trong tùy tiện một cái giải thưởng lấy ra. Đối bọn hắn tới nói cũng là tương đối khá đồ vật. Cái này đối bọn hắn tương lai tiền đồ. Còn có tiếp theo bộ phim kéo đầu tư các loại sự tình. Thật sự là có quá lớn trợ giúp. Cho nên tất cả mọi người đều sẽ tận lực ý đồ có thể ở bên trong đạt được một cái giải thưởng. Vì đạt được dạng này giải thưởng, rất nhiều phim không người nào không dùng hắn vô cùng. Tỉ như cái này một bộ Đức Quốc điện ảnh Ánh Chiều Tà. Nghe tên đặc biệt đẹp, nhưng là dính đến bên trong điện ảnh bản chất cùng nội dung thời điểm. Mọi người là có thể thấy được bộ phim này tràn ngập vô số sắc tình. Bạo lực, đồng tính, giết người nội dung, với lại trải qua một cái nhìn văn nghệ cố sự bao trang. Chuyện như vậy cũng liền biến thành nghệ thuật. Loại này điện ảnh cũng không ít. Thật giống như Trung Quốc mạng lưới microfilm, dù sao là có một đống lớn phiến tử tại rêu rao lấy nghệ thuật. Rêu rao lấy tìm tòi nghiên cứu nhân tính vĩ đại đề tài. Kỳ thực nhưng là đang hướng mọi người bán một chút tính ám thị nội dung. Dạng này phiến tử, quả thật, sẽ có người nói đây là mạng lưới bạo lực. Người ta thích đập liền đập không có cái gì. Dù sao người nào trong máy vi tính còn không có mấy bộ. Ấy nhỉ. Nhưng vấn đề là, vật như vậy sẽ dạy hỏng tiểu hài tử. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như mỗi người hài tử sinh ra ở một cái tùy tiện mở ra một cái website thì có khắp nơi các loại tình ám chỉ cám dỗ đồ vật. Tùy ý gọi khai liền sẽ đứng trước một đống lớn vật tương tự. Hắn tương lai lại biến thành cái dạng gì? mà bây giờ mọi người cũng là đang thảo luận ánh chiều tà sau đoạt giải vấn đề. Bộ phim này thế mà vào vòng một cái tốt nhất nghệ thuật cống hiến, giải thưởng. Cho nên bây giờ mọi người cũng là đang thảo luận bộ phim này đến cùng có thể hay không đoạt giải. Mọi người đã thảo luận một hồi lâu. Không sai biệt lắm cũng phải đến khốn kiếp thời điểm. Tuy nhiên lúc này mọi người mới phát hiện. Bọn họ mới nói một ít lời. Chỉ có La Mạch vẫn không có phát biểu. Bây giờ lưỡng phái cũng là ai cũng không thuyết phục được người nào. Tranh đến có chút mặt đỏ tới mang tai. Thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển tới La Mạch trên thân. Đồng thời cũng trực tiếp mở miệng để cho La Mạch tới nói vài câu cái nhìn của mình. La Mạch nghĩ nghĩ, cũng liền nói với mọi người. Theo góc độ của ta đến xem, ta cho rằng cạnh tranh cái này tưởng hạng mấy bộ trong phim. Ta vẫn là tương đối nhìn kỹ không lời đối với trợn cái kia phiến tử. Không lời đối với trợn. Là một bộ Iran điện ảnh. Iran cái chỗ kia những năm gần đây. Thật đúng là có một chút tương đối khá điện ảnh xuất hiện. Mà đây một bộ điện ảnh là chú ý bên này người tàn tật sinh hoạt. Với lại đây là một cái tương đối duyên dáng cố sự. So với ánh chiều ta tới nói. Bộ phim này muốn lộ ra càng thêm bình dị. Càng thêm bình thản rất nhiều. Nhưng là trong phim ảnh truyền ra ngoài một chút quý báu cảm tình vẫn là tương đối có cảm giác. La Mạch đưa ra bộ phim này, lập tức liền để cho mọi người rơi vào trong trầm tư. Kỳ thực một cái này giải thưởng cũng chủ yếu chính là tại không lời đối với trợn. Ánh chiều tà bên trong tiến hành, nếu như ánh chiều tà không có phần thưởng cùng nhau, này không lời đối với trợn đoạt giải cũng là hợp tình hợp lý. La Mạch nói ra câu nói này về sau, bắt đầu giải thích ý nghĩ của mình. Ta cho rằng... Cái này một bộ ánh chiều tà theo một số phương diện lên nói xác thực một bộ tốt phim nhựa. Nhưng là, nếu như chúng ta cẩn thận dò xét lời nói, sẽ phát hiện bộ phim này nhiều hơn mang theo một QLT mảnh vị đạo. Liên hoan phim can dù sao cùng còn lại liên hoan phim là không giống. Cũng không phải nói không tha cho loại phong cách này điện ảnh. Chẳng qua là bởi vì chúng ta phong cách cũng không phải là cái này. Cho nên ta cảm thấy tốt nhất vẫn là cho không lời đối với trợn đi. Đi qua La Mạch lên tiếng. Về sau, người ở chỗ này đều không có cãi lại. Dù sao người ta chủ tịch đều lên tiếng. Bọn họ nói nhiều rồi cũng không có cái gì ý tứ. Trọng yếu hơn chính là, La Mạch nói cũng thật có đạo lý. Suy nghĩ kỹ một chút. Hoàn toàn chính xác cũng không nên vì một bộ điện ảnh mà vứt bỏ can phong cách. Thế là. Những ngày này, Bình ủy hội cũng là tại dạng này kịch liệt các loại thảo luận cùng biện luận bên trong tiến hành. Rất nhiều điện ảnh giải thưởng thiết chí cũng là muốn đi qua phản phục phục cẩn thận thảo luận. La Mạch cho tới bây giờ là chân chính có thể nhìn thấy mình tại những người này trong lòng địa vị. Nếu như chỉ là vừa mới đánh ra đến một bộ say rượu. Có một chút phía Tây người xem trình độ kia. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có quá nhiều người để ý tới hắn. Nhưng bây giờ La Mạch là hoàn toàn không giống. Hắn vừa mới lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Hắn tính gộp lại phòng chiếu gần 100 ức đô la. Những này cũng đều là thật thành tựu. Nhất là cái kia 100 ức đô la. Càng làm cho nhân tâm kinh sợ run rẩy. Cho nên La Mạch nói lời vẫn rất có phân lượng. Loại này rất có phân lượng cũng không hoàn toàn chỉ là bởi vì hắn là Bình ủy hội chủ tịch duyên cớ. Ở nơi này dạng bàn bạc bên trong, La Mạch mỗi một ngày trở về cảm giác đều thật mệt mỏi. Hắn dù sao cảm thấy loại này mệt mỏi cùng mình đi quay một bộ phim mệt mỏi không phải một cái loại hình, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó. Hôm nay loại này mệt nhọc tại một chút thì địa phương. So với chính mình đóng phim thời điểm tới nói, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là, bình thường cũng ở đây tay của bọn hắn hạ bắt đầu chậm rãi hoàn thành. Rất nhanh, năm nay Cannes Quốc tế Liên hoan phim chính thức bắt đầu. Hiện tại, hết thảy mọi người bọn họ cũng bắt đầu chú ý cái này điện ảnh thịnh hội. Quả nhiên, rất nhanh, Cannes nơi này đã bị nhét vào tới hơn 20 vạn người. Lập tức liền trở nên chật chội. Toàn bộ thành nhỏ hiện tại cũng ở vào một náo loạn trong trạng thái. Tùy chỗ có thể thấy được thổ hào cùng mỹ nữ. ở thế giới địa phương khác khả năng cực kỳ xài được. Nhưng là ở chỗ này cũng hoàn toàn cũng chỉ là người bình thường. Rất nhiều chinh chiến can binh đoàn cũng là trước giờ đến. Một mặt là lo lắng tìm không thấy địa phương. Một phương diện khác cũng là vì lại tới đây có thể có trợ giúp bọn họ quan hệ xã hội. Cho nên, rất nhiều mảnh tử diễn người chuyên nghiệp viên môn tới rất nhanh. Hoa Hạ mấy bộ điện ảnh chinh chiến quân đoàn cũng tới mấy người. Ngoại trừ La Mạch Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bên trong hai bộ điện ảnh bên ngoài. Còn lại vào vòng tưởng hạng hai bộ phiến tử diễn người chuyên nghiệp thành viên hiện tại cũng thông. Qua một chút đường tắt tìm được La Mạch. Sau đó muốn mời hắn ăn cơm uống trà cái gì. Đương nhiên, nếu như La Mạch thật đi, khả năng cũng không vẻn vẹn đơn giản như vậy. Nhưng cái này chuyện bị La Mạch cự tuyệt. Dù sao lại thời điểm này hắn cũng không thể rơi xuống lời gì chuôi. Nếu như thiên vị Thái Minh hiện ra, kia đối chính mình về sau khá bất lợi. La Mạch bây giờ đang can tốt nhất vẫn là cẩn thận chặt chẽ một điểm. Chớ bị mọi người hố. Những người này mời không được La Mạch, có chút tiếc nuối, nhưng kỳ thật cũng có thể lý giải hắn khó xử, cũng không có nói thêm gì nữa. Bất quá bọn hắn đối bọn hắn điện ảnh vận mệnh cũng liền có chút lo âu rồi. Mặc dù nói ban ngày Diễm Hỏa đã có một cái tốt mở đầu, nhưng trên thực tế, phần lớn tại Âu Châu đạt được đề danh phiến tử, ở China đại lục vẫn như cũ không phải rất tốt bán. Cho nên nếu như ở chỗ này không thể được thưởng, không thể được đến phiến thương coi trọng lời nói, chuyện kia vẫn đủ hỏng bét. Nếu như là tại Cannes trong lấy không được thưởng, lại không có phiến thương xem trọng lời nói, bọn họ liền có thể phải chờ đợi nhìn một chút có còn hay không cái quái gì Á Châu hoặc là Âu Châu. Quốc tế A loại liên hoan phim khai mạc, nếu như có liền lấy đi qua, hy vọng có thể được giải thưởng. Đạt được phiến thương bọn họ coi trọng. Cái này cũng từng bước hình thành một xáo lộ. Ngày 23 tháng 5, năm nay Cannes Quốc tế Liên hoan phim chính thức cử hành. Ngày thứ nhất thảm đỏ đã bắt đầu trải rộng ra. Rất nhiều các minh tinh không kịp chờ đợi nhào tới. Cannes thảm đỏ đối với nữ minh tinh bọn họ mà nói hoàn toàn chính là một cái ác mộng. Các nàng vì duy trì mình mỹ hảo hình tượng, lại đi thảm đỏ thời điểm, tự nhiên muốn mang giày cao gót. Thế nhưng là, can thảm đỏ thật quá dài. Thượng Hải Quốc tế Liên hoan phim thảm đỏ có một cái trạm xe buýt dài như vậy. Đã để rất nhiều người không ngừng kêu khổ. Nhưng can thảm đỏ so sánh với Hải Quốc tế Liên hoan phim cũng còn dài hơn. Thế là, gặp may thảm rất nhiều nữ minh tinh. Cũng là mặt ngoài treo nụ cười sán lạn cho. Kỳ thực trong lòng biểu lộ hoàn toàn cũng là mặt khổ qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.